Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 300 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Quốc Dương nghe thế, lập tức đồng ý ngay, không hề do dự. Sau đó ông ta cúp điện thoại và xúc động, quay sang nhìn bọn Giang Quốc Thịnh và Giang Lượng, nói: Giám đốc Diều đã đồng ý rồi, nhưng phải đợi vài ngày nữa mới được. Trong thời gian đó, mọi người phải khiêm tốn, cúi thấp đầu xuống một chút, đừng đánh rắn động cỏ, để kế hoạch của chúng ta xảy ra bất kỳ vấn đề gì đấy. Giang Quốc Thịnh gật đầu, Giang Lượng sung sướng nhướng mày lên, nói: Cha cứ yên tâm đi, trong mấy ngày tới, con sẽ theo dõi sát sao từng hành động của Giang Uyển, chẳng làm gì cả. Bên kia, Trần Bình đã về tới Hoàng Cung số 1. Trong phòng khách, anh nhìn ngọc giản mua được trong buổi đấu giá đồ cổ Diêu Nguyệt đưa tới. Anh luôn nghiên cứu về cấu trúc cũng như kết cấu bên trong nó. Trần Bình phát hiện ra cấu tạo của nó cực kỳ đặc biệt và hiếm thấy. Nó không phải là bạch ngọc bình thường, từ tính chất đến tổng thể của nó đều tuân theo nguyên tắc không gian. Có người còn khắc cả pháp trận năng lượng nên nó thì phải. Trần Bình hơi khó hiểu, trên mặt trái ngọc giản này có khắc chữ. Thật ra nó cũng chỉ có 8 chữ thôi. Ngàn dặm tuyết trắng, một gốc cây xanh. Với những kiến thức và phân tích của Trần Bình cùng với hình vẽ anh nghiên cứu được trong kết cấu không gian bên trong của nó, thì chắc chắn ngàn dặm tuyết trắng là một nơi nào đó. Một gốc cây xanh chính là Bách Thảo Linh Lộ. Ngàn dặm tuyết trắng là nơi nào? Trần Bình có vài địa điểm, nhưng cứ tìm kiếm thế này thì phạm vi quá lớn, hao tốn quá nhiều nhân lực và vật lực. Hơn nữa, hình ảnh được vẽ lên trong không gian kết cấu của ngọc giản thì hẳn là nơi đó có rất nhiều sinh vật kỳ quái, hoành hành ngang dọc, máu tươi nhuộm đẫm, có cả thú hoang và người luyện khí cổ xưa. Cất những dòng suy nghĩ đó đi, Trần Bình đứng dậy suy nghĩ xem tiếp theo đây mình nên hành động thế nào. Đầu tiên là giải quyết 12 thánh điện phương Tây, ít nhất là phải dàn vặt tà thánh điện trước để cảnh cáo những tổ chức thánh điện khác ở nước ngoài. Để bọn họ hiểu được một việc là nước hoa này không phải là nơi họ thích tới là tới, thích bắt ai là bắt. Quan trọng hơn nữa là anh phải gửi một tín hiệu cho tất cả mọi người biết rằng ai dám nhăn anh múa vuốt với vợ con anh thì chắc chắn phải tắm rửa sạch sẽ, nằm đó chờ anh xử lý, hay cái giá đắt nhất là chết. Sau đó, Trần Bình phải đến nhà họ Lâm ở Hương Giang một chuyến. Anh muốn tìm hiểu thử tình hình của nhà họ Lâm, tìm hiểu về mẹ mình và hiểu hơn về các chủ Bái Lâm Các. Tiếp đến là Tổng cục Cửu Châu, anh cũng phải chạy sang đó một chuyến nữa, nên e là lần này anh phải đi khá lâu. Bí mật khu thứ 6, cập nhật hệ thống khống chế năng lượng thuộc tính trước mắt và quy tắc vận dụng nó. Trước khi đi, Trần Bình phải bàn giao lại những chuyện vặt vãnh ở Thượng Giang và tìm cho Giang Uyển một hộ vệ đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô. Nghĩ tới đó, Trần Bình bấm số điện thoại của Kiều Phú Quý. Đầu dây bên kia lập tức cung kính nói: Cậu chủ, cậu có điều gì cần dặn dò ư? Trần Bình nói: Điều động một nhóm hộ vệ đủ mạnh đến Thượng Giang để chấp hành nhiệm vụ bảo vệ Giang Uyển. Mặt khác, sắp xếp 4 thành viên ảnh vệ cùng đến Thượng Giang. Được, thưa cậu chủ, tôi đi sắp xếp ngay. Kiều Phú Quý đáp, cung kính ngắt điện thoại, sau đó bắt đầu xử lý. Chỉ là cùng lúc đó, ở hành cung quản lý dòng nhánh của dòng nhánh nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm, Trần Lập Phân đang ngồi trên ghế dòng chính, phía dưới là những nhân tài và trưởng lão dòng nhánh vừa mới chọn lựa bầu cử ra. Một hộ vệ đi tới, khom lưng chào Trần Lập Phân, vừa mới bắt đầu phát biểu kế hoạch 3 năm tới cho dòng nhánh, rồi đi tới chỗ hắn ta ghé tai nói gì đó. Trần Lập Văn lập tức tái mặt, vung tay lên. Được, tôi biết rồi. Nói xong, hắn ta lập tức quay sang, lạnh giọng nói với mấy tộc trưởng dòng nhánh đứng phía dưới. Tan họp, chú Năm với chú Sáu ở lại, cháu có việc cần bàn với hai người. Từ khi Trần Vũ bị tống vào tù giam, thì người nắm quyền điều khiển đội hộ vệ của dòng nhánh đã đổi thành con trai ông ta, Trần Hoàng. Trần Dương Bá cũng để lại vị trí của mình cho con trai Trần Thư Trung. Hai người ở lại nhìn Trần Lập Văn trên ghế dòng chính, hỏi: Dòng chính có chuyện gì quan trọng ư? Trần Lập Văn nhìn về phía Trần Hoàng, ánh mắt trở nên u ám. Chú Năm, theo tin tức từ dòng chính đưa tới thì Kiều Phú Quý vừa mới triệu tập một đội hộ vệ tinh anh đến Thượng Giang và bí mật điều động cả 4 thành viên của ảnh vệ. Chú Năm có ý kiến gì về việc này không? Vẻ mặt Trần Hoàng lập tức trở nên nặng nề, ngồi thẳng dậy, nói: Dòng chính muốn ra tay với Thượng Giang ư? Ánh mắt Trần Lập Văn trở nên dữ tợn, nói: Đúng thế, Trần Bình đối xử với dòng nhánh chúng ta như thế, hại chúng ta mất đi rất nhiều lợi ích, nên cháu nhất định phải đòi lại bằng được. Trần Hoàng gật đầu, nói: Nếu dòng chính muốn đối phó với Trần Bình và Giang Uyển, thì ra tay với Thượng Giang chính là cách tốt nhất. Tôi đề nghị chúng ta hãy tập trung tất cả mọi nguồn lực từ bên trong lẫn bên ngoài, đánh thẳng vào thị trường dược phẩm của Thượng Giang và nắm giữ nó trong tay trước, ép Trần Bình phải ra tay. Đồng thời, tôi sẽ cử một ít tử sĩ liên tục đánh vào thế lực của Trần Bình ở Thượng Giang, giành lấy thị trường ở đó. Xong rồi, chúng ta lại liên lạc với 12 thánh điện của phương Tây, tấn công tập thể, bảo đảm thằng danh Trần Bình đó không thể làm gì được. Tới lúc đó, chúng ta có thể tranh thủ vườn không nhà trống để đánh chiếm, hút máu Trần Bình, lấy đi tất cả những thứ thuộc về cậu ta ở Thượng Giang. Bộp, Trần Lập Văn lập tức đập tay vào tay vịn. Hay lắm, chú Năm, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của chú. Bây giờ chúng ta nhất định phải dạy cho Trần Bình một bài học. Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Trần Hoàng đứng dậy, sải bước rời khỏi hành cung. Bên này, Trần Thư Trung nhíu mày, hỏi: Dòng chính, hành động này không được đúng đắn lắm. Vụ việc lần trước đã khiến dòng nhánh chúng ta tổn thất 3 phần sức. Tuy Trần Thiên Tu đã ra lệnh giữa dòng nhánh và dòng chính chỉ được phép có cạnh tranh trong kinh doanh và không cho phép xuất hiện tình trạng người trong tộc đấu đá với nhau, nhưng chúng ta mà chọc Trần Bình nổi điên thì hậu quả đó cũng khá là nguy hiểm. Chú Bảy, người bàn chuyện lớn không quan tâm đến những tiểu tiết bên lề. Chỉ cần chúng ta đủ độc thì chẳng có gì chúng ta không thể làm được cả. Chúng ta không làm theo mệnh lệnh của Trần Thiên Tu là được thôi ấy mà. Trần Lập Văn vung tay lên, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Trần Thư Trung muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu rồi im lặng. Chẳng mấy chốc, dòng nhánh đã tập hợp được một nhóm tư bản kinh doanh và đầu tư vốn từ nước ngoài, nhanh chóng tấn công vào Thượng Giang. Chuyển về Trần Bình, anh đang chuẩn bị ra ngoài, thì ngoài cửa có một người cực kỳ quen thuộc với cơ thể thon thả uyển chuyển, bước vào cùng với sự lạnh lẽo. Trần Bình, anh có cần phải trốn tránh tôi đến thế không? Người nói chuyện không phải là ai xa lạ mà chính là Tô Tuyết Quân. Cô ta mặc chiếc áo khoét cổ chữ V cực kỳ sâu, váy da bó màu đỏ, đôi chân thon dài thẳng tắp, búi tóc và đeo kính râm, đứng dưới ánh mặt trời như đứa con cưng của Thượng Đế. Sao cô lại tới đây? Trần Bình nhíu mày, anh bỗng có linh cảm chẳng lành. Tô Tuyết Quân đi đến, vẻ mặt lộ rõ khí chất lạnh lùng. Cô ta nhìn biệt thự rồi lại nhìn sang Trần Bình, hỏi: Sao? Tôi không thể đến thăm con gái nuôi và con trai nuôi của mình à? Trần Bình nhíu mày, nhìn thẳng vào Tô Tuyết Quân đang ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa. Rồi sau đó, anh chỉ nhẹ nhàng rót cho Tô Tuyết Quân một cốc nước rồi nói: Cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tô Tuyết Quân nhìn Trần Bình, khẽ mỉm cười. Trần Bình, bây giờ anh có nhất thiết phải tỏ vẻ khó chịu với tôi như vậy không? Chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn với nhau à? Trần Bình hít sâu một hơi. Cô cũng biết, tôi đã kết hôn rồi, còn có 2 đứa con. Tôi yêu Giang Uyển, nên tôi sẽ không thay đổi những giới hạn đó đâu. Ánh mắt của Tô Tuyết Quân trầm xuống, cô ta yên lặng một lúc rồi nói: Anh không định xem xét tôi thật đấy à? Trần Bình nhìn thẳng vào mắt Tô Tuyết Quân, đang định nói ra chữ không, thì Tô Tuyết Quân như đoán được câu trả lời của anh. Cô ta mỉm cười, ngắt lời anh. Được rồi, tôi biết là anh muốn gì, nhưng mà anh đừng nói ra. Tôi hiểu rồi. Sau đó, Tô Tuyết Quân dường như cố nuốt ngược nước mắt vào trong, rồi thoải mái cười nói. Hôm nay tôi đến gặp anh, thật ra là vì 2 chuyện. Chuyện đầu tiên là về đảo Thiên Tâm. Vài ngày trước, tôi đã gặp Thạch Thái An của khu 12. Tôi muốn thông báo cho anh biết là gần đây khu 12 đã có thay đổi. Thạch Thái An và Lâm Tạ tranh chấp với nhau vì chuyện kế nhiệm khu 12 nên đã khai chiến. Chuyện thứ hai, bên phía liên minh đã mời nhà họ Tô chúng tôi trở thành 1 trong 10 thành viên chủ chốt để xử lý công việc. Tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Trần Bình nghe xong lời của Tô Tuyết Quân thì hơi nhíu mày, hỏi ngược lại cô ta. Thạch Thái An và Lâm Tạng đánh nhau à? Tô Tuyết Quân gật đầu. Ờ, sau biến cố lần trước của Trần Thị, Thạch Thái An và Lâm Tạ đã khai chiến với nhau. Hơn nữa, hai người họ còn giằng co với nhau được nửa tháng rồi. Trước mắt thì thế lực của hai bên đang ngang nhau. Khu 12 đã bị chia ra thành 3 khu vực, tạo thành thế chân vạc. Họ đang ra sức để lôi kéo những chủ khu khác để nhân cơ hội này mà chiếm đất của đối phương. Nhưng chẳng có ai lại ngu ngốc cả. Trước mắt thì chủ khu 3 vẫn chưa xuất hiện. Thạch Thái An và Lâm Tạ chỉ có thể tiếp tục kiềm chế lẫn nhau, vẫn chưa thể khẳng định được ai sẽ làm chủ khu 12. Nhưng mà có người ở dòng nhánh nhà họ Trần đang đứng sau lưng Thạch Thái An, âm thầm giúp đỡ anh ta. Vậy nên bây giờ tình hình của Lâm Tạ có vẻ chưa được chắc chắn lắm, còn hơi nguy hiểm nữa. Tô Túc Quân nói xong liền quay sang nhìn sắc mặt âm trầm của Trần Bình, đợi anh ta lên tiếng. Một lúc lâu sau, Trần Bình nói: Tôi biết rồi, chuyện tiếp theo là liên minh mời cô gia nhập vào hội đồng đơn vị. Tô Túc Quân gật đầu báo cáo chi tiết. Trước mắt thì tình hình bên phía liên minh vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng có lời đồn là minh chủ của liên minh đã bị nhốt lại rồi. Mấy ngày nay chuyện của liên minh đều do con trai con gái nuôi của ông ấy giải quyết. Minh chủ bị nhốt? Trần Bình hơi ngạc nhiên. Từ ngày đó đến giờ mới có một tháng thôi mà minh chủ đã bị nhốt rồi ư? Bị nhốt ở đâu? Tô Tuyết Quân lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm, đó chỉ là một tin rất nhỏ trong đó thôi. Theo những gì tôi phân tích thì có hai trường hợp. Một là sức khỏe minh chủ có vấn đề nên phải tĩnh dưỡng. Hai là minh chủ đang không ở trong nước. Trần Bình gật đầu. Tô Tuyết Quân nói cũng có lý. Minh chủ của liên minh, đời sau của nhà họ Doanh, không thể có vấn đề dễ dàng như vậy được. Vậy chứng tỏ rằng ông ta có kế hoạch của riêng mình rồi. Vẻ mặt Trần Bình rất nặng nề. Anh ta nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới nói với Tô Tuyết Quân. Còn có chuyện gì khác không? Tô Tuyết Quân lắc đầu, nói. Không có gì. Sao thế? Muốn đuổi tôi đi đến thế à? Trần Bình đứng dậy, ra hiệu mời đi. Vậy thì tôi không tiễn cô nữa rồi. Tô Tuyết Quân nhíu mày, cầm túi xách lên, oán hận trừng mắt với Trần Bình, rồi bước nhanh ra phía ngoài biệt thự. Nhưng mà trước khi bước ra ngoài, cô ta vẫn quay đầu lại, nói một câu. Trần Bình, còn có một chuyện nãy tôi quên nói với anh. Hình như Giang Uyển nhà anh mới đến câu lạc bộ Bách Điểu đấy. Câu lạc bộ Bách Điểu? Trần Bình không hiểu lắm. Tô Tuyết Quân nhớn mày, cười nói. Chắc anh cũng quen biết với chủ câu lạc bộ đó đấy. Cô ta tên là Diêu Nguyệt. Bye bye, tôi đi đây. Dứt lời, Tô Tuyết Quân liền bước ra khỏi biệt thự. Mà bên này, sắc mặt Trần Bình lại trầm xuống. Diêu Nguyệt gặp Giang Uyển. Nghĩ vậy, anh lập tức gọi cho Giang Uyển, nhưng không có ai nghe máy. Trong đầu Trần Bình lập tức xuất hiện dự cảm xấu. Anh không nói không rằng lập tức chạy đến tập đoàn Tất Khang. Lúc này, trên bàn làm việc của Giang Uyển có rất nhiều hồ sơ và tài liệu, mà bản thân cô thì đang đứng khoanh tay trước cửa sổ sát đất. Vẻ mặt cô rất âm trầm, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Dầm, cửa phòng chủ tịch bị mở ra. Trần Bình lo lắng xông vào, thở hổn hển. Uyển Nhi. Vừa vào, anh đã chú ý đến đống tài liệu trên bàn. Anh đến đó đọc thử vài phần, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Sau đó anh vội giải thích với Giang Uyển đang quay lưng về phía mình. Uyển Nhi, em nghe anh giải thích, thật ra chuyện này không như em nghĩ đâu. Im ngay. Giang Uyển tức giận quát lớn. Cô quay người lại, ánh mắt đỏ ngầu, hốc mắt ngấn lệ, bờ môi run rẩy. Cô hỏi Trần Bình. Anh còn định lừa em đến bao giờ? Tại sao anh không thể nói thật cho em biết? Em là vợ anh, là mẹ của Mễ Lạp. Tại sao trước mặt anh thì em lại trở thành một gánh nặng, trở thành một người chẳng có giá trị gì? Nói xong, Giang Uyển bật khóc. Dáng vẻ ấy của cô thật sự khiến người ta đau lòng. Trần Bình tiến lên vài bước, muốn giải thích. Uyển Nhi, không phải là anh không nói cho em, chỉ là... Không, anh đừng qua đây, em không muốn nghe anh giải thích đâu. Giang Uyển lập tức dừng lại, duỗi tay ra để cản Trần Bình, sau đó lau nước mắt rồi nói. Em muốn được yên tĩnh, anh ra ngoài trước đi. Trần Bình cũng rất khó chịu, anh nhìn Giang Uyển quay người đi, đưa lưng về phía mình, nói. Uyển Nhi, em tin anh đi, anh nhất định sẽ tìm ra cách để giải quyết chuyện này. Mấy tin này có một nửa là giả rồi, Em đừng tin, họ chỉ đang ly gián chúng ta thôi. Giang Uyển không nói chuyện, chỉ bảo anh. Anh ra ngoài đi. Trần Bình bất đắc dĩ, đành phải yên lặng rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Sau đó anh đứng ngoài cửa ra vào, nghe thấy bên trong có tiếng khóc nức nở như đứt từng khúc ruột. Trần Bình nghe theo lời cô, đứng đọc tập tài liệu trên tay. Trong đó đã viết tất cả những chuyện bí mật liên quan đến việc nhà họ Lạc bảo vệ chính nhất phái. Rồi cả chuyện nhà họ Trần đưa người của nhà họ Lạc ra làm vật hy sinh. Cạnh đó còn có cả bí mật về hoàng kim huyết của nhà họ Lạc. Còn có cả các triệu chứng, bệnh trạng của bệnh hoàng kim huyết và kết cục cuối cùng của họ. Nói cách khác thì bây giờ Giang Uyển đã biết về tình hình sức khỏe cũng như khoảng thời gian còn lại của mình. Mà điều đáng sợ hơn đó là cô đã biết hai đứa con của mình cũng mắc chứng bệnh hoàng kim huyết. Ánh mắt Trần Bình lóe lên ý lạnh. Siêu Nguyệt, à đàn bà này đúng là không chịu ngồi yên. Đọc xong, Trần Bình cũng rời khỏi tập đoàn Tất Khang, đi thẳng đến câu lạc bộ Bách Điểu để chất vấn Diêu Nguyệt. Nhưng khi đến cửa câu lạc bộ rồi thì Trần Bình lại phát hiện ra nơi này đã đóng cửa. Anh thử gọi điện cho Diêu Nguyệt nhưng không có ai nghe máy, bị cô ta lừa rồi. Trần Bình nổi giận, nhanh chóng gọi điện cho Kiều Phú Quý, lạnh giọng nói: hạ lệnh của tôi xuống, truy sát Diêu Nguyệt trên phạm vi toàn cầu. Kiều Phú Quý lập tức trả lời cung kính: vâng, thưa gia chủ, tôi làm ngay đây. Sau khi cúp máy, Kiều Phú Quý toát mồ hôi lạnh. Lúc nãy vừa bảo cấp dưới bảo vệ người nào đó xong, giờ lại chuyển sang truy sát người nào đó nữa. Hầy, gia chủ bận thật đấy. Chẳng bao lâu sau, đảo Thiên Tâm đã phát ra tín hiệu truy sát toàn cầu, mà đối tượng bị truy sát lại là một cô gái cực kỳ quyến rũ. Chỉ trong giây lát, tất cả các tổ chức sát thủ trên phạm vi toàn cầu đã bắt đầu hoạt động bí mật. Trong đó cũng bao gồm cả một số tổ chức sát thủ do các đệ tử thành lập. Tất nhiên, lúc này, ở một tòa sơn trang xa hoa ở vùng núi nào đó, một cô gái trẻ đang quay lưng về phía người hầu ở cửa ra vào, vừa tắm vừa ngâm mình ở trong một chiếc ao cỡ lớn. Nước trong đó phát ra những tia sáng lấp lánh màu xanh nhạt, đồng thời còn có những đường vân nhỏ màu lam nhạt, giống như các bóng ma nhỏ tụ tập lại ở phần ngực, bụng và tay của cô ta. Sau đó chúng dần dần bò lên mặt cô ta. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt cô ta bị bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh màu xanh nhạt đó. Người này chính là Siêu Nguyệt, người đã rời khỏi Thượng Giang và đang trốn trong căn cứ của bản thân mình. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy là sau khi ánh sáng xanh lam kia nhạt dần đi thì khuôn mặt của Siêu Nguyệt cũng dần thay đổi. Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt của cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Một lúc lâu sau, Diêu Nguyệt mở mắt, ánh mắt cô ta lóe lên ánh sáng màu lam rất kỳ lạ. Sau đó, người hầu cầm gương đến. Diêu Nguyệt nhìn gương mặt xinh đẹp của mình, mỉm cười. Không tệ, đúng là càng trẻ thì càng tốt. Khuôn mặt này căng mọng như vậy, chắc dùng được thêm một thời gian ngắn nữa. Dứt lời, cô ta đứng dậy, dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống từ cơ thể ngọc ngà uyển chuyển của cô ta. Sau khi được người hầu chăm sóc, Diêu Nguyệt mặc một bộ váy ngủ màu trắng ngà, dáng người tuyệt trần, bước chân thướt tha. Cô ta bước nhẹ trên mặt thảm, từ từ rời khỏi tầng hầm. Lúc gần đến cửa ra vào, cô ta liếc về phía cô gái trẻ trong góc. Nhưng mà bây giờ, khuôn mặt cô gái đó đã nát bét, chỉ toàn là máu thịt, giống như vừa bị người ta lột da vậy. Giải quyết cho sạch sẽ vào. Diêu Nguyệt nói xong liền đi ra ngoài. Vâng. Mấy cô người hầu khum núm vâng lời, lôi cô gái trẻ kia ra khỏi tầng hầm. Bên này, Diêu Nguyệt đi ra sảnh chính của tòa sơn trang. Chẳng bao lâu sau thì cấp dưới của cô ta đưa nội dung của lệnh truy sát từ Trần Thị lên. Diêu Nguyệt nhìn liếc qua, cười khẽ. Ha ha, thằng nhóc này cũng không đần lắm nhỉ. Nhưng mà ngại quá, Diêu Nguyệt kia chết mất rồi. Vừa nói xong, một vị lão già lớn tuổi chống quải trượng đi ra từ phía sau của sảnh chính. Ông ta mặc một bộ đồ đời đường màu xám, vẻ mặt lạnh lùng. Bên cạnh ông ta còn có một gã đàn ông cường tráng nữa. Hai người kia chẳng phải là ai xa lạ. Chính là Quý Tôn Hình Việt, cựu Chi Tôn đã bị đế sư dùng rượu để tước mất binh quyền. Không ngờ là họ lại xuất hiện ở chỗ này. Diêu Nguyệt nhìn người đó, lập tức khom người, tôn kính đáp. Cha nuôi. Lão già đó ử một câu, rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn Diêu Nguyệt, hỏi. Chuẩn bị đến đâu rồi? Diêu Nguyệt khom người, quỳ gối xuống trước mặt Quý Tôn, hai bàn tay thon dài, lưu loát pha cho Quý Tôn một cốc trà, rồi cung kính đưa cho ông ta. Cha nuôi, chuẩn bị cũng gần xong rồi. Hai ngày nữa là cha mình sẽ ra nước ngoài trước, không ở Thượng Giang, đó chính là cơ hội rất tốt để chúng ta có thể ra tay. Quý Tôn nhấp một ngụm trà, gật đầu, nhìn Yêu Nguyệt với vẻ thích thú. Con là người do cha lựa chọn, là quân cờ mà cha đã đưa cho nhà họ Lạc, cũng là người mà cha đã gài vào liên minh. Mấy năm qua con vất vả rồi, đợi xong chuyện này thì cha sẽ thả tự do cho con. Nghe xong câu này, ánh mắt Diêu Nguyệt lóe lên một tia kích động đã được chôn giấu rất kỹ bao lâu nay, nhưng chẳng mấy chốc vẻ kích động đó lại nhạt đi. Cô ta quỳ gối trước mặt Quý Tôn, cúi người xuống nói: chỉ cần cha nuôi cần, thì dù có là tính mạng của mình thì con gái cũng luôn sẵn lòng kính dâng lên cho ngài. Quý Tôn thỏa mãn gật đầu, sau đó hỏi: phía bên nhà họ Lạc nói thế nào? Diêu Nguyệt cung kính trả lời: Lạc Tinh Vũ đã đến Thượng Giang rồi, đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hoàng Kim Huyết trong người Giang Uyển là trường hợp hy hữu nhất của nhà họ Lạc, và điều này cũng rất gần với kết quả của cuộc thí nghiệm bên họ. Vậy nên tất nhiên là nhà họ Lạc sẽ dốc hết sức để bắt Giang Uyển về để hoàn thành kế hoạch. Có điều hình như mỗi Lạc Tinh Vũ biết về Hoàng Kim Huyết của Giang Uyển, những người khác nhà họ Lạc vẫn chưa biết gì. Quý Tôn nghe vậy gật đầu, im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: tung ít tin đồn ra đi, để cho mấy tên chuột cống ở trong bóng tối phải lao ra tranh nhau đi. Tôi rất mong là nhà họ Lạc xảy ra tranh chấp, như vậy thì mới có lợi cho kế hoạch của ta. Diêu Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó cô ta lại nói tiếp: cha nuôi, bên phía liên minh con không thể trà trộn được nữa rồi. Có vẻ như Minh Chủ đã phát hiện ra thân phận của con, nên trục xuất con khỏi nhóm người nòng cốt rồi. Quý Tôn cười nói: không sao, lão Doanh Minh Chủ đó bây giờ ốc quả chẳng mang nổi mình ốc, mấy chuyện trong nước lão ta đều giao cho con trai nuôi, con cái nuôi giải quyết rồi. Khoảng thời gian tới con đừng xuất hiện nhiều, cứ giải quyết cho xong chuyện ở Thượng Giang đi, những chuyện khác tạm thời giao cho Hình Việc quản lý. Dứt lời, Quý Tôn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diêu Nguyệt cung kính tiễn Quý Tôn rời khỏi sơn trang rồi mới quay lại sảnh chính. Mà bên này, sau khi vào lại xe, Quý Tôn lạnh mặt nói với Hình Việt bên cạnh: phái mấy người giám sát nó đi, vừa nãy con bé này đã giấu giếm gì đó rồi, nếu cần thiết thì cứ xử nó đi, đừng để nó làm ảnh hưởng đến chuyện lớn của chúng ta. Hình Việt gật đầu lạnh lùng đáp: vâng, thưa Chí Tôn. Ha ha, đừng gọi là Chí Tôn nữa, tôi đã bị tước chức rồi. Quý Tôn cười khẽ. Đi thôi. Xe nhanh chóng rời khỏi sơn trang. Mà Diêu Nguyệt thấy xe Quý Tôn rời đi thì cũng chẳng buồn giấu ý lạnh nơi đáy mắt của mình nữa. Người đâu? Cô ta gọi lớn. Bà chủ. Mấy hộ vệ đi lên, quỳ một chân xuống, cúi đầu. Mấy cậu đi Thượng Giang tìm gặp Lạc Tinh Vũ rồi đưa cái này cho cậu ta. Diêu Nguyệt nói xong tiện tay ném một chiếc túi gấm cho hộ vệ. Vâng. Mấy người hộ vệ nhanh chóng rời khỏi sơn trang đi về hướng Thượng Giang. Nhưng họ vừa đi ra sơn trang được nửa dặm đường, xoẹt, một thanh gươm lóe lên chém thẳng vào cổ bọn họ. Sau đó mấy tên hộ vệ liền gục trong vũng máu, mà trước mắt họ đã xuất hiện một bóng người cao lớn. Đó là một vị lão nhân đeo một thanh loan đao của võ sĩ. Anh ta còn đưa tay ra bắt lấy túi gấm đang rơi xuống. Lão nhân đó sau khi nhận được túi gấm, ở giữa đôi lông mày lưỡi mác liền lóe lên một vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt. Sau đó, bóng hình của anh ta liền biến thành một bóng đen, rồi biến mất giữa ngọn núi. Không lâu sau, từ trong sơn trang, xông ra vài tên hộ vệ chạy tới nơi xảy ra chuyện. Nhìn ba tên hộ vệ trên mặt đất, toàn bộ đều bị một nhát kiếm xuyên qua cổ họng, mặt lập tức biến sắc. Lập tức báo cho bà chủ, tôi gấm mất rồi. Rất nhanh, Diêu Nguyệt đang ở trong chính sảnh của sơn trang đã nhận được báo cáo của hạ nhân. Cô ta lập tức nổi trận lôi đình, ném vỡ mọi thứ xung quanh, tức giận nói: khốn kiếp, là ai? Đội trưởng đội hộ vệ đang quỳ trên mặt đất đáp: thưa bà chủ, dựa vào vết thương của thi thể chắc là do kiếm gây ra, một nhát kiếm xuyên qua cổ họng, tốc độ lực kiếm và độ chính xác của nhát kiếm đó, tôi đoán đó là thất kiếm khách lãng tử. Thất kiếm khách lãng tử, người Nhật Bản sao lại xuất hiện ở đây? Diêu Nguyệt phản ứng ngay lập tức, sắc mặt ngưng trọng. Thất kiếm khách Lãng Tử chính là thất kiếm khách nổi tiếng nhất Nhật Bản, thực lực rất mạnh. Nghe nói anh ta có thực lực của môn đồ đỉnh cao khu vực thứ tư, có danh hiệu là vương khu vực thứ tư. Ở dưới môn đồ Nhật Bản, đó là một uy danh hiển hách. Nếu thất kiếm khách liên thủ, bọn họ có thể giết chết môn đồ vua của khu vực thứ năm. Mà bảy người này tính cách không giống nhau, mỗi người đều có sự cổ quái riêng. Có người phóng đãng háo sắc, có người thích yên tĩnh không tiếp xúc với người đời, có người khát máu như ác quỷ, luôn bước trên bờ vực của thách thức và cái chết. Hiện tại ở gần Sơn Trang đã xuất hiện thất kiếm khách Lãng Tử, trong lòng Diêu Nguyệt có chút hoảng hốt và lo lắng. Bởi vì các môn đồ của Nhật Bản đã xuất hiện bên trong lãnh thổ, hơn nữa đối phương có thể biết chính xác túi gấm mà mình đưa cho Lạc Tinh Vũ, là ai đang giám sát mình. Diêu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, đi qua đi lại trong chính sảnh, sau đó đột nhiên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, vẻ mặt cung kính, nói: "Thánh sứ đại nhân, chúng ta cần gặp mặt, tôi có một số vấn đề cần ngài giúp đỡ." Bên kia điện thoại là giọng nói cởi mở của một người đàn ông ngoại quốc, tiếng Trung khá lưu loát, nói: "Tất nhiên là được, tôi đang ở Kim Lăng, cô đến đi." Sau khi cúp máy, Diêu Nguyệt lập tức lao đến Kim Lăng. Quay về phía Trần Bình, anh trở lại tập đoàn Tất Khang một lần nữa, nhưng vẫn không tìm được Giang Uyển. "Tống Mẫn, chị Uyển đâu?" Trần Bình kéo Tống Mẫn đang đi ngang qua lại hỏi. Tống Mẫn vừa nhìn thấy Trần Bình thì lập tức cười nói: "Ồ, chị Uyển à, vừa mới đi ra ngoài với ai đó rồi ạ?" "Ai?" Trần Bình nhíu mày hỏi. Tống Mẫn lắc đầu nói: "Em không biết, nhưng em thấy sắc mặt chị Uyển rất tệ, còn người đàn ông kia trông hơi kỳ quặc, trông rất lạnh lùng. Em nghe thấy bọn họ nhắc đến cái gì mà nhà họ Lạc với Hoàng Kim Huyết. Dù sao em cũng nghe không hiểu nên cũng không để ý." Nhà họ Lạc, Hoàng Kim Huyết, Lạc Tình Vũ. Trần Bình phản ứng ngay lập tức, vội vàng hỏi: "Em biết bọn họ đi đâu không?" Tống Mẫn nói: "Hình như là đi Kim Lăng, nói là tham gia tiệc gì đó. Em cũng không rõ, chị Uyển không nói với anh à?" Trần Bình nhíu mày, nói với Tống Mẫn một câu không có gì, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Tất Khang, trực tiếp liên lạc với Trịnh Thái, sai người đưa anh đến Kim Lăng. Lạc Tình Vũ tìm được Giang Uyển, còn lấy lý do bữa tiệc để đưa cô đến Kim Lăng, chắc chắn có âm mưu gì đó ở đây. Bên này, Trịnh Thái đích thân lái chiếc Mây Bách đi tới, đón Trần Bình đi tới Kim Lăng. Đồng thời, Trần Bình cũng thông qua Kiều Phú Quý để liên hệ với nhân viên mà nhà họ Trần sắp xếp ở Kim Lăng. Rất nhanh, đã tập trung vào một bữa tiệc thương mại đến từ các xí nghiệp và thương nghiệp khắp nơi trên thế giới và các gia tộc hào phú được tổ chức tại Kim Lăng, thập nhị cung lớn nhất, xa hoa nhất tối nay. Nhưng theo tin tức từ Kiều Phú Quý chuyển tới, bữa tiệc của giới kinh doanh này bề ngoài là một bữa tiệc, nhưng thực tế là một bữa tiệc để thế tục giới tiếp xúc với môn đồ giới. Đến lúc đó, sẽ có không ít thế giới môn đồ và tổ chức môn đồ cũng như các thế lực khác không thể lộ diện trước thế tục sẽ đến tham gia bữa tiệc này. Chỉ có những người đặc biệt được mời mới có thể tham gia bữa tiệc đặc biệt tiếp theo. Trần Bình giật mình, anh lập tức hiểu ra mục đích của Lạc Tình Vũ đưa Giang Uyển đi. Cậu ta muốn để Giang Uyển tiếp xúc với môn đồ giới. Cậu ta đang chuẩn bị cho việc chào đón Giang Uyển trở về nhà họ Lạc. Lái nhanh lên. Trần Bình sắc mặt tối sầm lại, sắc khí trong mắt bắn ra bốn phía. Tên Lạc Tình Vũ đáng chết lại chọn ra tay với Giang Uyển vào lúc này. Trần Bình tuyệt đối không bao giờ có thể dung thứ cho người nhà họ Lạc có bất kỳ hành động nào đối với Giang Uyển. Chuyển về phía Giang Uyển, lúc này cô đang đi theo một người đàn ông tướng mạo trẻ tuổi, côn ngầu bước ra khỏi chiếc Bentley. Trước mắt là một tòa nhà màu vàng kim rực rỡ, cao 7-8 tầng, chia thành 12 khu. Kim Lăng Thập Nhị Cung. Đây là công trình kiến trúc tượng trưng của Kim Lăng, nguy nga lộng lẫy, giường cột chạm trổ, vô cùng xa hoa, có nét cổ điển, còn mang vẻ đẹp của kiến trúc hiện đại. Ở cửa, hai hàng nam nữ mặc lễ phục màu vàng kim, đứng hai bên, cung kính nghênh đón các nhân vật có uy tín đến từ các nơi trên thế giới, bước xuống từ những chiếc xe sang trọng. Đi thôi. Lạc Tình Vũ hai tay đút túi quần, dẫn đầu đi về phía chính sảnh, trải thảm đỏ dẫn đến cổng lớn màu vàng. Giang Uyển mặc một bộ lễ phục hở lưng màu đen, đi đôi giày cao gót tiểu thiên nga màu đen và đeo một chiếc túi xách. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô nắm chặt lấy túi sách, liếc nhìn Lạc Tình Vũ trước mắt, trong lòng hạ quyết tâm, sau đó đi theo cậu ta vào chính sảnh. Toàn bộ chính sảnh đều rất nguy nga lộng lẫy, vô cùng sang trọng, mang vẻ đẹp cổ điển của cung điện và soi lê Pháp, còn có cảm giác mang nặng ý nghĩa lịch sử. Trên những bức tường trắng lệ còn chạm khắc hình ảnh 12 chiếc châm kim lăng, trông rất sinh động. Trong chính sảnh lúc này có không ít các nhân vật và phù thương đến từ khắp nơi trên thế giới. Bọn họ đều đang giao lưu bắt chuyện với nhau để mở rộng quan hệ. Trong đó có một quý bà mặc bộ váy dài phú y màu vàng kim hở lưng, hở ngực, tóc búi cao, tay cầm một ly rượu whisky, đang tươi cười dịu dàng, giao lưu bắt chuyện với các phú thương đến từ các thành phố trên thế giới. Lúc này, ánh mắt bà đã chú ý đến Giang Uyển và Lạc Tình Vũ đang đi qua cửa mà vào. Mắt bà ta chợt hiện lên một tia ớn lạnh. Sau đó, bà ta khom người chào mấy vị phú thương, sau đó kéo theo chiếc váy dài quét đất, đi từng bước đến chỗ Giang Uyển và Lạc Tình Vũ, mỉm cười nói: "Uyển Nhi, đã lâu không gặp." Giang Uyển nhớn mày, khi nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt, cô cũng có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng cúi đầu nói: "Bà hai." Vân Tịnh mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh Giang Uyển hỏi: "Vị này là..." Lạc Tình Vũ cười xấu xa nói: "Bà Vân, chào bà, tôi tên Lạc Tình Vũ, người nhà họ Lạc." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 300 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.